Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, đặc chiến tiểu đội. Đi thôi, hoan nghênh thoáng một tí bộ đội đồng chí. Hàn Minh Chính vung tay lên, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, đoàn người chăm chú đuổi kịp. Đặc chiến tiểu đội đi đến khoảng cách Hàn Minh Chính còn có 4 đến 5 mét khoảng cách thời điểm. Trần Trần Bân đột nhiên dừng bước lại, ba tương đương, 10 người đồng thời dừng bước lại, ủng ra nặng nề khấu trên mặt đất, đều nhịp, báo cáo thủ trưởng, vũ cảnh bộ đội Thiên Nam tỉnh Trung đoàn đặc chiến phân đội phụ mệnh đuổi tới. Đáp lời 11 người, thực đến 11 người, xin ngài chỉ thị, đội trưởng Trần Trần Bân, Hàn Minh Chính ăn mặc y phục hàng ngày. Nhưng Trần Trần Bân có lẽ hay là liếc liền đem hắn nhận ra được. Trước khi lên đường, cảnh sát bên này có cái kia mấy vị đồng chí cùng một chỗ phối hợp hành động. Bộ đội thủ trưởng khẳng định cũng là cùng hắn từng có lời nhắn nhủ. Vũ cảnh bộ đội cùng cấm độc trung đoàn hợp tác, cũng không phải lần một lần hai, cơ hồ mỗi một lần đại quét độc hành động, tập độc cảnh sát đều thỉnh vũ cảnh đồng chí phối hợp. Vũ cảnh phương diện cũng là hào nghiêm túc, nghỉ, Hàn Minh Chính nhấc tay hoàn lễ, trịnh trọng nói, dạ, Trần Trần Bân xoay người, đối với 10 tên đội viên hạ, nghỉ, mệnh lệnh. Lập tức lại xoay người lại, lần nữa hướng Hàn Minh Chính cúi chào, tĩnh hậu chỉ thị, Trần đội, một đường khổ cực, Hàn Minh Chính trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chủ động hướng Trần Trần Bân vươn tay ra, báo cáo thủ trưởng, không khổ cực, hiệp trợ công an đồng chí đả kích phạm tội, là chúng ta vũ cảnh bộ đội chỗ chức trách. Trần Trần Bân lại cho Hàn Minh Chính chào một cái, lúc này mới duỗi ra hai tay nắm ở Hàn Minh Chính tay. Vũ cảnh Thiên Nam tỉnh Trung đoàn tuy nhiên không phải đầu một hồi cùng cấm độc Trung đoàn hợp tác. Nhưng đối với Trần Trần Bân cùng đặc chiến phân đội mà nói, lại còn là lần đầu tiên phối hợp cấm độc trung đoàn hành động. Bởi vì, Thiên Nam tỉnh Trung đoàn cái này đặc chiến phân đội là không lâu mới vừa vặn tổ kiến. Sở dĩ Thiên Nam tỉnh Trung đoàn muốn tổ kiến cái này đặc chiến phân đội, đây cũng là ứng tỉnh sở lãnh đạo cùng tổng bộ lãnh đạo yêu cầu đến. Thiên Nam cấm độc tình thế thật sự quá nghiêm trọng rồi. Buôn lậu thuốc phiện đội quy mô hóa, tập đoàn hóa, vũ trang hóa tình huống càng ngày càng rõ ràng. Mỗi lần đại quy mô quét độc hành động, cơ hồ đều muốn tao ngộ ma túy vũ trang chống lại lệnh bắt. Cho áp dụng bắt công an cùng vũ cảnh đồng chí tạo thành thương vong không nhỏ. Vì rất tốt mà ứng đối loại này mới tình thế. Hung hăng đả kích buôn lậu thuốc phiện tập đoàn hung hăng càn quấy khí diễm. Thiên Nam tỉnh Trung đoàn quyết định tham khảo dã chiến bộ đội kinh nghiệm. Tổ kiến đặc chủng tác chiến phân đội. Đây cũng là một loại hoàn toàn mới nếm thử. Vì vậy, đặc chiến tiểu đội các đội viên không chỉ là từ phía Thiên Nam tỉnh Trung đoàn điều. Còn theo các huynh đệ khác bộ đội điều nhân thủ tới. Ví dụ như Trần Trần Bân chính là theo dã chiến bộ đội bên kia trực tiếp điều tạm tới. Nghe nói Trần Trần Bân tại dã chiến bộ đội bên kia cũng là hàng đầu đặc chiến tiểu đội quan chỉ huy, là chân chính binh vương. Điểm này, theo hắn thực chất bên trong đầu lộ ra cái kia cổ sát khí có thể cảm giác được. Không phải thân kinh bách chiến, nhìn quen sóng to gió lớn thiết huyết quân nhân. Không biết làm cho người ta như vậy cảm giác áp bách. Vương Vi đứng ở Hàn Minh Chính sau lưng, cười hì hì đánh giá đối diện 10 tên đặc chiến đội viên. Đơn tự niên kỷ mà nói, cũng không phải đặc biệt tuổi trẻ. Vương Vi xem chừng, đại đa số đội viên nên vậy so niên kỷ của hắn còn hơi lớn một chút. 26-27 tuổi đã ngoài, cá biệt rất tuổi trẻ. Cũng cùng hắn bằng tuổi nhau, 24-25 tuổi bộ dạng, cái này là được rồi. Tân binh viên rõ ràng khả năng không lớn chúng cử đặc chiến đội. Đồ chơi này, chẳng những phải có vượt qua thử thách quân sự tố chất, còn muốn có một chút kinh nghiệm thực chiến, bằng không thì tâm lý tố chất cái kia một cửa, tựu không được tốt qua. Đặc chiến tiểu đội nghiêm túc muốn trên chiến trường, muốn giết người, muốn gặp huyết, mao đầu tiểu tử có thể không làm được. Đột nhiên, Vương Phi ánh mắt sáng ngời, đặc chiến tiểu đội ở bên trong, một đạo cao ngất thân ảnh đặc biệt làm cho người ta chú mục. Rừng cây mê tặng thưởng nón trụ hạ, một bộ đen nhánh tóc ngắn, lông mày như viễn sơn ngậm đại, nữ. Vương Vi sửng sốt một chút, khóe miệng không tự giác có chút nhếch lên. Hắn nhớ rõ từng tại nào đó quân sự sách báo thượng đã từng gặp. Quốc gia của ta thủ nữ tử đặc chiến đội, tối thiểu nhất còn phải đợi thượng 10 năm mới có thể chính thức thành lập, gia nhập bộ đội đặc chủng danh sách. Dưới mắt có lẽ hay là thập niên 90, nữ đặc chiến đội đội viên xác thực cực kỳ hiếm thấy. Cũng không biết chân thật sức chiến đấu như thế nào, có lẽ là được lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng. Vương Vi nhịn không được nhìn nhiều nữ đặc chiến đội viên hai mắt, kết quả lại bị vị kia bá vương hoa lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trở về. Vương nhị ca lập tức vội ho một tiếng, vội vàng ngượng ngùng mà cười một tiếng, có chút chột dạ mà đem ánh mắt rời đi. Đây hết thảy tự nhiên cũng đã rơi vào Trần Chân Bân trong mắt, không khỏi hai hàng lông mày có chút nhăn lại. Trần Chân Bân là cái rất nghiêm túc, rất chính thống quân nhân, không lớn thấy thói quen cái loại này làm việc không chăm chú người. Nói thực ra, Vương Vi cho hắn ấn tượng đầu tiên thật không tốt. Người này, thật sự là tỉnh sở bên kia cố ý tuyển ra hay sao? Phải biết rằng, việc này tổng cộng 5 tên cảnh sát, ngoại trừ Hàn Minh chính cái này quan chỉ huy cùng Trung Nguyên Ngô Cường hai vị thủ đô đến đồng chí Thiên Nam cảnh sát chính thức tuyển ra, đi chấp hành Trăng Non Vịnh hành động, chính là Vương Vi cùng Cốc Suất. Tại Trần Chân Bân nghĩ đến, như vậy ngàn chọn vạn lấy đi ra, đại biểu cho cả Thiên Nam tỉnh cảnh sát thể diện ra hỏa, nên vậy khúc giống như băng mới đúng. Ví dụ như Cốc Suất như vậy, Vương Vi Hoặc Phong cùng Trần đội trong đầu thiết huyết cảnh sát hoàn toàn không đáp. A hát, thấy thế nào đi lên, có chút cà lơ phất phơ hay sao? Đương nhiên cái này nghi hoặc Trần đội chỉ là thật sâu áp trong lòng, không có biểu lộ ra. Cau lại hai hàng lông mày cũng lập tức tự khôi phục bình thường. Đối với cái này, Hàn Minh chính trong nội tâm tựa như gương sáng, khẳng định lại là Vương Vi thiên sinh kèm theo trào phúng công năng sắc mặt gây hỏa. Lại nói tiểu tử này, không thể sửa sửa sao? Bất quá cái này đương lúc, tự nhiên không phải giáo dục Vương Vi đồng chí nên tật xấu thời điểm. Hoan nghênh bộ đội các đồng chí, các người đã tới, ta đây trong nội tâm thì nắm chắc. Hàn Minh chính cùng Trần Chân Bân khách khí vài câu, đây cũng là đề chung xứng đáng ý. Sau đó, Hàn Minh chính lại cho Trần Chân Bân giới thiệu Trung Nguyên Ngô Cường Vương Vi Cốc Suất bọn người. Tư liệu Trần Chân Bân cùng hắn đặc chiến tiểu đội khẳng định cũng đã nhìn rồi. Ở trước mặt giới thiệu, chủ yếu là chú ý cái lễ tiết vấn đề. Hàn huyên xong, Hàn Minh chính sắc mặt biến đắc nghiêm túc lên, nói ra, các vị, thời gian nhanh nhiệm vụ nặng, cái khác không nói nhiều, trước triển khai cuộc họp. Dạ, Trần Chân Bân đứng nghiêm chào, hội nghị tựu ở phi trường khu làm việc phòng họp cử hành. Nói là khu làm việc, cùng đại sân bay tự nhiên là không có so, biên thùy tiểu trấn điều kiện đơn sơ. Cho dù là tạm thời quân dụng sân bay cũng không ngoại lệ. Phòng họp tổng cộng thì 1-20 cái M2, thoáng cái chui vào mười mấy người, có vẻ đặc biệt chen chúc. Mọi người bởi vì giản tựu lậu, cái ghế không đủ dùng tựu đứng. Đặc chiến tiểu đội các đội viên đã ở Hàn Minh chính yêu cầu hạ, buông trầm trọng ba lô, chỉ vác lấy súng ống, đồng loạt mà tại phòng họp một bên đứng thành hai hàng, Trần Trần Bân lấy ra một cái màu đen bút ký cùng bút bi. Đã làm xong ghi chép chuẩn bị, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chăm chú. Vương đại đội vốn ý định thân thủ đi đào thuốc lá. Chứng kiến Trần Trần Bân thần thái về sau, không khỏi khóe miệng có chút quất một cái, dừng lại động tác, thậm chí còn hếch eo, đứng được càng đoan chính một ít. Luận quân tư tác phong và kỷ luật, công an hệ thống cùng quân đội vẫn có nhất định chênh lệch. Thực tế bọn hắn những này làm hình trinh, tập độc, bình thường chủ yếu xuyên đeo y phục thường, tác phong và kỷ luật yêu cầu càng thêm không có như vậy nghiêm khắc. Nhưng đại gia hỏa lần đầu liên hệ, Vương đại cũng không thể quá rơi điểm không phải. Một màn này tự nhiên không có giấu giếm được Hàn Minh chính con mắt. Khóe miệng có chút một kéo, lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Vương Vi người này nghiệp vụ năng lực tự nhiên không thể chê. Chính là bình thường cà lơ phất phơ không có chính hình. Hiện tại bên người có một học tập tấm gương cũng là rất không tệ. Hơn nữa, bọn hắn có chút cạnh tranh tâm lý, cũng chưa chắc cũng không phải là chuyện tốt. Trên chiến trường, cần hợp tác, nhưng cũng cần cạnh tranh. Đối với khích lệ sĩ khí là mới có lợi. Các đồng chí, không cần nói nhảm nhiều lời. Đây là tương quan cụ thể tài liệu. Mọi người trước nhìn một chút. Hàn Minh chính tự mình mở ra túi văn kiện, đem đã sớm sao chép tốt tư liệu phân phát dưới đi. Ngoại cảnh hành động, tung xem như Hàn tổng đội, cũng khó có thể phối cái thư ký nhân viên. Năm 98 biết được, hình chiếu nghi các loại gì đó, có lẽ hay là mạnh mẽ sản phẩm công nghệ cao, giống nhau là công ty lớn cùng tổng giám đốc đám bọn họ đồ chơi. Khả năng không lớn ra như bây giờ hội nghị thường, tuy nhiên lại xuất phát trước mọi người đã muốn hiểu rõ qua rồi đại khái chuyện đã xảy ra. Nhưng Thiên Nam tỉnh sở làm cho này án đặc biệt kiện chủ sự Phương. Sở trưởng nắm tình huống tự nhiên là nhất kỹ càng chuẩn xác. Rất nhanh, mọi người tự nhân thủ một phần tài liệu. Hàn Minh chính ánh mắt vung mạnh, nói ra, ngoại cảnh hành động. Mọi người kinh nghiệm cũng không đủ phong phú. Các vị có cái gì đề nghị, không ngại trước nói ra. Chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng chứ sao. Đối với cái này khởi án kiện, Vương Vi trong nội tâm tự nhiên có cách nghĩ. Nhưng tại nơi này nơi, hắn không thích hợp đầu tiên lên tiếng. Đương nhiên trước muốn nghe nghe Bộ Công an hai vị đặc phái chuyên gia, nhất là Trung Nguyên ý kiến. Quả nhiên, Hàn Minh chính vừa dứt lời hạ, Trung Nguyên Tửu đã giơ tay lên, chậm rãi nói ra, Hàn Tổng, ta trước nói hai câu a. Ta cho rằng việc cấp bách là phải nhanh một chút tra ra cái kia Sa Vượng vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội chính thức điểm. Dừng chân, căn cứ chúng ta bây giờ sở trưởng cầm tình báo, cái này Sa Vượng tập đoàn từ bắn chết chúng ta công dân, bắt cóc cấm độc trung đoàn đồng chí về sau, mấy cái thành viên trung tâm tự triệt để mất đi tung tích. Ngay nguyên lai hang ổ cũng không trông thấy bóng người của bọn hắn. Hẳn là sớm có dự mưu hành vi. Bọn hắn khẳng định tại rừng sâu núi thảm bên trong còn có bí mật nơi trú quân. Trăng non vịnh ba, mặt núi vây quanh, địa thế phức tạp, chúng ta lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như không có địa phương cư dân trợ giúp, rất khó khai triển, mở rộng công tác, ta cảm thấy đắc, đây mới là trước mắt muốn hàng đầu giải quyết vấn đề. Mọi người cũng muốn có một chút chuẩn bị tâm lý. Tất cả mọi người nhịn không được khẽ gật đầu một cái. Trung Nguyên lời nói này, nói rất có đạo lý. Sa Vượng tập đoàn mặc dù chỉ là cái vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội, nhưng là tổ chức cơ cấu phi thường nghiêm mật. Hơn nữa trăng non vịnh thế lực khắp nơi tranh chấp không ngừng. Mọi người an toàn đề phòng ý thức đều rất mạnh. Ngay tuyệt đại bộ phận đội thành viên cũng không biết thành viên trung tâm chính thức nơi trú quân. Cho dù chảo một hai cái đầu lưỡi đến thẩm vấn, sợ là tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Mà cấm độc trung đoàn nhiệm vụ lần này mục tiêu lại thập phần minh xác. nhất định phải đem Sa Vượng tập đoàn cái kia vài tên thành viên trung tâm bắt quy án, làm cho bọn họ tiếp nhận pháp luật chế tài, đồng thời triệt để chặt đứt cái này đầu đem hắc thủ xâm nhập trong nước thuốc phiện chuyển vận lộ. Đạt không được cái mục tiêu này, cho dù tiêu diệt nhiều hơn nữa buôn lậu thuốc phiện đội thành viên, đều là không có chút ý nghĩa nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,